giữa không trung, hắn hơi khom người, hai tay thả lỏng ra trước, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyên. Đúng lúc này, ba nhận bay lượn quanh Tiểu Nguyên như đàn chim yến cùng lúc đổi hướng. Chen, giống như tiếng búng vào lưỡi đao, 100 đạo ba nhận hóa thành luồng sáng màu lam, đột ngột đâm thẳng vào Tiểu Nguyên ở giữa. Trong lúc này, Vu Quả đột nhiên xoay hai tay thành một vòng.